Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, để đạt Vân Nhẫn thôn. Konoha đại quân cuối cùng vẫn thối lui đến thổ quốc biên cảnh. Ở đệ tam thổ ảnh cưỡng bức, Kakashi vẫn là không cách nào đột tiến đi qua. Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn ở thổ chi quốc biên cảnh xây dựng cơ sở tạm thời. Cùng lúc đó, Jiraiya cũng là tự mình viết một phần liên quan tới bên này tình hình chiến đấu cùng liên quan tới đệ tam thổ ảnh tình huống, làm cho một gã tinh anh nhẫn lấy tốc độ nhanh nhất truyền lại hướng về phía Vân Nhẫn thôn bên kia. Đến khi phần tình báo này đạt được Vô Thương tay lúc đã là một ngày sau. Ở một tòa trong đại doanh, nhìn tay phần này Jiraiya tự mình viết tình báo văn kiện, Vô Thương ngẩng đầu nhìn về phía đi đường suốt đêm có vẻ thở hổn hển Konoha tinh anh nhẫn, bình tĩnh nói: "Hạnh khổ, người đi nghỉ trước đi." Chỉ là đơn thuần chạy đi để một gã tinh anh nhẫn như vậy uể oải, có thể thấy được tên này tinh anh nhẫn bính kính toàn lực chạy tới. "Phải, Hokage đại nhân." Tên này tinh anh nhẫn tuy là uể oải, nhưng không có chút nào bất kính. Ở hơi cung kính hành lễ sau, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vô Thương liếc mắt lúc này mới lui. Bây giờ không chỉ có là liên quan tới Vô Thương lấy lực một người giết chết Vân Nhẫn 1500 nhân hay là đánh chết đệ tứ Raikik đều là đã truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Cũng là bị hết thầy Konoha ninja biết. Ở như vậy công tích vĩ đại, đã sớm đem Vô Thương danh vọng đẩy tới đỉnh điểm. Bây giờ ở vô số Konoha ninja trong lòng, Vô Thương uy vọng thậm chí so với nhiều năm chấp chính đệ tam đều là còn muốn tới cao. Không nghĩ tới sử dụng tiên nhân hình thức Jiraiya cùng Uchiha Sasuke liên thủ cũng không có pháp đẩy lùi đệ tam thổ ảnh. Xem ra chính mình có chút đánh giá thấp thực lực của đối phương. Vô Thương vuốt ba, như có điều suy nghĩ nói. Jiraiya đưa tới tình huống vô cùng cặn kẽ. Không chỉ có nói rõ chiến huống tỉ mỉ, cũng là đem mấy lần cùng đệ tam thổ ảnh giao thủ trải qua. Cũng là nói rõ, bụi độn ấy ư. Nhưng thật ra không phụ cùng mộc độn cùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nổi danh cần 1 triệu giá trị điểm mới có thể trao đổi đến cao cấp huyết kế giới hạn. Vô Thương đột nhiên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Ở trong nguyên tác, Uchiha Madara lấy 1 địch 5 đối phó ngũ ảnh thời điểm, cũng chỉ có đệ tam thổ ảnh dùng bụi độn từng làm bị thương hắn. Bởi vậy có thể nhân chứng bụi độn có thể ở lớn phạm vi công kích phương diện có chỗ không bằng. Thế nhưng uy lực tuyệt đối không kém chút nào cùng mộc độn cùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Bây giờ Vô Thương đã có mộc độn, hơn nữa cũng là gần tiến hóa ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Bất quá đang nhìn xong Jiraiya đưa tới tình báo sau, hắn ngược lại có chút hứng thú nhìn nếu như đệ tam thổ ảnh khi nhìn đến chính mình sử xuất bụi độn, tình hình đặc biệt lúc ấy là dạng gì thú vị biểu tình. Đem trong lòng ác thú vị để trước, Vô Thương cười nhạt một tiếng cũng là đi ra đại doanh. Chợt ngẩng đầu nhìn đến, lập tức liền thấy phía trước xa xa nguy nga hùng vĩ vĩ đại kiến trúc. Chính là tọa lạc cùng quần sơn giữa Vân Nhẫn thôn. Ở đại quân tiến lên cân nhắc thiên chi, Konoha đại quân đã tới gần Vân Nhẫn thôn. Đồng thời nghênh ngang Vân Nhẫn thôn cửa chính ngay phía trước ra xây dựng cơ sở tạm thời. Báo cáo, đang ở Vô Thương từ trong đại doanh đi ra, một gã Konoha ninja liền nhanh chóng vỗ qua đây. Chợt quỳ một chân trên đất, báo cáo Hokage đại nhân, phái Vân Nhẫn thôn tiến hành chiêu hàng nhân đã trở lại rồi. Vân Nhẫn thôn bên kia không chấp nhận đầu hàng, đồng thời còn điều tập đại lượng Vân Nhẫn chuẩn bị cùng ta khai chiến. Tên này Konoha ninja cung kính hồi báo. Ồ, không chịu đầu hàng sao? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra một cười nhạt. Xem ra Vân Nhẫn thôn cao tầng vẫn là không có hết hy vọng. Cho rằng dựa vào toàn thôn lực là có thể ngăn cản hắn. Người đi tìm Mai Gai, làm cho hắn triệu tập toàn quân tập hợp. Vô Thương nhàn nhạt ra lệnh. Quỳ dưới đất tên này Konoha ninja nhất thời chấn động, mặt lộ ra kích động cùng hưng phấn, lập mã đại tiếng nói. Phải, thuộc BCCB bên này đi truyền đạt. Tên này Konoha ninja nhanh chóng ly khai. Hắn sở dĩ như thế hưng phấn cùng kích động là bởi vì đã hiểu bọn họ Hokage đại nhân muốn tiến công Vân Nhẫn thôn. Vừa nghĩ tới nếu như đem cùng bọn họ Konoha cùng nổi danh năm đại nhẫn thôn một trong Vân Nhẫn thôn công hãm đến, vậy lần này chiến dịch nhưng là đủ để ghi chép đến Konoha trong sử sách. Hết thảy tham dự người cũng sẽ thành lịch sử anh hùng. Tên này Konoha ninja làm sao có thể đủ không kích động cùng hưng phấn. Mai Gai tốc độ rất nhanh. Khi lấy được vô thương mệnh lệnh, nhanh chóng liền điều tập hết thảy Konoha ninja. Ở doanh địa trận trước hợp thành 2.000 danh ninja đại quân. Sĩ khí bàng bạc nhìn xa phía trước Vân Nhẫn thôn. Không xong, Konoha triệu tập đại quân. Ở Vân Nhẫn thôn tường thành, phụ trách ngắm địch tình Vân Nhẫn chứng kiến Konoha động tĩnh bỗng nhiên thời thần tình kinh hãi. Lập mã triều lấy trong thôn hốt hoảng hô to lên. Lúc này chính như trước đây tên kia hướng vô thương hồi báo Konoha ninja theo như lời giống nhau. Ở Vân Nhẫn thôn trong cửa lớn trống trải chi địa chính tụ tập rậm rạp vô số Vân Nhẫn. To hẹn nhìn một cái. Ít nhất, liền vượt qua vạn người. Năm đại nhẫn thôn mặc dù có thể giỏi hơn vô số tiểu nhẫn thôn chi. Ngoại trừ là có tiểu nhẫn thôn hết thảy không có ảnh cấp đỉnh chiến lực. Mà là bởi vì bên ngoài sở hữu khổng lồ nội tình. Giống như là trước đây nham nhẫn có thể phái 10.000 tên ninja vây giết đệ tam rai kích giống nhau. Làm quân sự cường quốc Vân Nhẫn thôn cũng là dễ như trở bàn tay liền điều động ra trọn vạn ninja bộ. Đội, ghê tởm. Konoha nhân lại dám như vậy coi thường chúng ta. Chỉ có 2.000 người cư nhiên liền dám triệu tập quân đội hướng chúng ta nhẫn thôn phát động công. Kích, tại nhẫn giả đại quân phía trước tụ tập không ít tinh anh nhẫn. Mà một tên trong đó nóng nảy tinh anh nhẫn đang nghe tường thành truyền tới hồi báo sau. Nhất thời cắn răng nghiến lợi kêu lớn lên. Cũng không phải là, Konoha nhân quả thực muốn chết. Chúng ta bây giờ nhưng là điều tập vạn ninja. Nhưng lại toàn bộ đều là tinh anh. Đợi lát nữa ta sẽ nhìn một chút Konoha người và bọn họ Hokage ở nhìn thấy chúng ta nhiều người như. Vậy sẽ lộ ra thế nào sợ biểu tình. Ở bên một gã khác tinh anh nhẫn khinh thường nở nụ cười lạnh. Ở những thứ này tinh anh nhịn trong lòng. Coi như là Konoha cùng vô thương có thể diệt giết thôn xóm bọn họ hai tốc bộ đội cùng đệ tứ Rai Kích. Thế nhưng ở nhân số tuyệt đối phát hiện. Cũng không khả năng là bọn họ vạn nhân đối thủ. Đang ở những thứ này tinh anh nhẫn dồn dập đối với Konoha châm chọc khiêu khích thời điểm. Đồng dạng đứng ở đại quân lối vào Ma Bui cũng là mặt cười tràn đầy thất lạc. Thôn cao tầng cư nhiên một cái chưa từng đến. Những người này quả nhiên vẫn là như vậy tích mệnh. Cho dù là làng đều muốn khoái kích phá cũng không chịu ra hết cuối cùng một phần lực. Ma Bui nhìn khắp bốn phía người. Trong lòng phiền muộn nghĩ đến, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.